Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 234 Mã Tuấn. Ta tin tưởng kia sự kiện không phải phụ thân ngươi là Mani, lão tổ tông nói. Bất quá muốn cho tộc nhân tin phục, vẫn là đem em út chữa khỏi mới được. Các ngươi đi thôi, là... Lão Tổ Tông, Tư Mã Lâm chắp tay hành lễ, mang theo một đám người lại rời đi. Bọn họ đi đến giữa sườn núi thời điểm, nghe được một tiếng linh thú giống giận. Tiếp theo đó là một người oa oa tiếng kêu. Tư Mã Lâm cùng Tư Mã Thanh nghe thế thanh âm, trên mặt hiện lên bất đắc dĩ, mang theo bọn họ đi nơi xa một ngọn núi. Đứng lại! Ngươi muốn chơi với ta nhi? Không cần, ngươi buông tha ta đi. Không cần, ta liền phải cùng ngươi ngoạn nhi. Lại đây làm ta kỵ thú thú. Không cần, ngươi đứng lại. Một người một thú ở trên núi đuổi theo. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đến kia đỉnh núi thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bức hình ảnh. Tiểu thúc, ngươi lại ở hồ nháo. Tư Mã Lâm phi thân đi lên, đem đang ở chạy như điên Tư Mã Tuấn giữ chặt. Tư Mã Tuấn nhìn đến Tư Mã Lâm, nôn nóng nói, ngươi buông ta ra, ta muốn đuổi theo thú thú, ta muốn cùng nó ngoạn nhi. Tiểu thúc, chúng ta hôm nay không chơi thú thú, chúng ta đi chơi khác được không? Tư Mã Lâm hồng nói, ngươi giận ta ngoạn nhi cái gì? Tư Mã Tuấn không tin Tư Mã Lâm, hỏi, ngạch, Tư Mã Lâm sững sốt, ngoạn nhi cái gì, hắn cũng không biết a. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới người nọ cư nhiên là cái dạng này. Xem ra quả nhiên là thương đến linh hồn, trí lực lùi lại đến, vài tuổi bộ dáng, nàng chiều hắn vẫy vẫy tay, nói, ngươi lại đây. Ta cho ngươi cái thú vị. Ngươi là ai? Ngươi giận ta ngoạn nhi cái gì? Tư Mã Tuấn lần này nhìn đến tới thật nhiều người xa lạ, có chút hơi sợ trốn đến Tư Mã Tuấn mặt sau. Ta có thật nhiều hảo ngoạn. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá ngươi hôm nay muốn nghe ta nói, ta mới mang ngươi ngoạn nhi, ngươi nói trước có cái gì hảo ngoạn ta mới qua đi. Tư Mã Tuấn từ Tư Mã Lâm mặt sau dò ra đầu, nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái hoàng bì đỏ, chuyển qua đi, lấy ra một cây đao xoát xoát xoát lộng, thực mau nàng liền chuyển qua tới. Trên tay bí đỏ liền cùng kiếp trước phương Tây quá Halloween điêu khắc bí đỏ giống nhau. Oa, ta cũng muốn ngoạn nhi. Tư Mã Tuấn đối với đồ vật tới hứng thú, không sợ nàng, chạy tới đoạt lấy nàng trong tay bí đỏ. Thật nhanh động tác, Tư Mã U Nguyệt âm thầm kinh hãi. Xem ra thực lực của hắn xác thật không thấp. Ngươi cái này như thế nào làm? Tư Mã Tuấn hỏi. Ngươi tưởng ngoạn nhi sao? Tư Mã U Nguyệt giống câu giận tiểu hài tử sói xám mơ ni tưởng. Tư Mã Tuấn gật đầu. Vậy ngươi hôm nay muốn nghe ta nói nga? Hảo, Tư Mã Tuấn dứt khoát đáp. Chúng ta đây hiện tại đi về trước, sau đó ta mang ngươi ngoạn nhi được không? Tư Mã U Nguyệt cười nói. Ngươi cười lên hảo hảo xem a. Tư Mã Tuấn nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt, nói, ta thích ngươi cười. Tư Mã U Nguyệt đi lên dắt lấy hắn tay, nói, đi thôi, ngươi dẫn ta đi ngươi trụ địa phương, chúng ta cùng nhau ngoạn nhi. Hảo, Tư Mã Tuấn nắm Tư Mã U Nguyệt, mang theo nàng hướng hắn cư trú sân đi đến. Tư Mã Lâm cùng Tư Mã Thanh nhìn bọn họ, hai mặt nhìn nhau. Tiểu thúc luôn luôn không thích người tới gần hắn, không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy liền đạt được tiểu thúc thích. Tư Mã Thanh cảm thán nói, tiểu thúc trí lực vẫn luôn dừng lại mang khi còn nhỏ, thích chơi đùa, chính là chúng ta đều sẽ hống hắn. Đi thôi, chúng ta theo sau nhìn xem monster. Tư Mã Lâm nói xong, cũng đi theo đại gia cùng đi. Tư Mã U Nguyệt đi theo hắn xuống núi, đi vào chân núi một chỗ yên lặng sân. Đây là ta trụ địa phương, Tư Mã Tuấn nói. Chúng ta khi nào bắt đầu ngoạn nhi? Tư Mã U Nguyệt đánh giá một chút nơi này. Toàn bộ sân liền cái nha hoàn bóng dáng đều không có. Chỉ có không ít chưa khai trí động vật ở nơi nơi chạy. Tiểu thúc không thích cùng người tiếp xúc. Đối ai đều sợ sợ. An bài tới nha hoàn đều bị hắn đuổi ra đi. Tư Mã Lâm tựa hồ biết Tư Mã U Nguyệt suy nghĩ cái gì. Nói, Tư Mã Tuấn thấy Tư Mã U Nguyệt không để ý tới hắn. Lại hỏi một lần, chúng ta khi nào bắt đầu ngoạn nhi? Ta trước giáo ngươi khắc vừa rồi cái kia. Chúng ta một người khắc một cái. Sau đó ngươi khiến cho ta cho ngươi bắt mạch được không? Tư Mã U Nguyệt hỏi, bằng không ta liền bất hòa ngươi ngoạn nhi nga, hảo. Ngươi mau dạy ta đi. Tư Mã Tuấn thúc giục nói. Tư Mã U Nguyệt mang theo hắn đi sân đình hóng gió. Lấy ra hai cái đại bí đỏ, phân cho hắn một cái. Sau đó bắt đầu dạy hắn điêu khắc. Một hồi lâu, hai người mới hoàn thành trong tay điêu khắc. Tư Mã Tuấn nhìn hai cái hoàn toàn bất đồng thành phẩm. Nói, ngươi như thế nào so với ta đẹp nhiều như vậy? Ngươi nhiều điêu mấy cái liền đẹp, Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại ngươi bắt tay vươn tới, làm ta cho ngươi bắt mạch. Tư Mã Tuấn vươn tay tới. Tùy ý Tư Mã U Nguyệt cho nàng bắt mạch, trong miệng bất mãn nói thầm. Bọn họ luôn tìm những người này tới, nói cho ta trị liệu gì đó, ta lại không bệnh, ta xem Tiểu Lâm Tử mới lại bệnh phúc. Ở đây người trừ bỏ Tư Mã Lâm đầy mặt hắc tuyến, những người khác đều bật cười, Tư Mã U Nguyệt cũng không có cười, mà là chuyên tâm cấp Tư Mã Tuấn kiểm tra thân thể. U Nguyệt, tiểu thúc thế nào? Tư Mã Liệt xem Tư Mã U Nguyệt cau mày, hỏi. Tư Mã U Nguyệt thu hồi tay. Tư Mã Tuấn lập tức ôm hai cái đại bí đỏ nghiên cứu đi. Còn hảo, có biện pháp. Nàng nhìn vẻ mặt thiên chân tươi cười Tư Mã Tuấn, nói, 3 ngày thời gian hẳn là có thể trị hảo. 3 ngày, ngươi xác định sao? Tư Mã Thanh kinh ngạc nhìn nàng, làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt không biết bọn họ như thế nào như vậy kinh ngạc. Trước kia y sư đều nói, liền tính tìm được kim xà quả cùng địa long tủy, cũng muốn 1 năm thời gian mới có thể khôi phục. Tư Mã Thanh nói, phương pháp bất đồng đi. Tư Mã U Nguyệt cũng không đánh giá cái gì, nói, ta vừa mới cho hắn kiểm tra thời điểm, phát hiện trong thân thể hắn linh khí hồn hậu, thực lực ít nhất cũng là ở 3 cấp linh tôn trở lên. Hắn như thế nào lợi hại như vậy? Tiểu thúc là ngũ cấp linh tôn, Tư Mã Lâm nói. Hắn trước kia thiên phú liền tương đương nghịch thiên, có lẽ là bởi vì tâm trí đơn thuần, cho nên cực nhỏ gặp được kính bình, ha ha, ta biết như thế nào lộng càng đẹp mắt. U Nguyệt, ngươi lại cho ta một cái đại bí đỏ đi. Tư Mã Tuấn cười lớn chiều Tư Mã U Nguyệt duỗi tay muốn bí đỏ. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái đại bí đỏ cho hắn. Sau đó tiếp tục đối Tư Mã Lâm nói, mấy ngày nay chúng ta muốn ở nơi này, ai cũng không thể tới quấy rầy. Ông nội của ta bọn họ cũng muốn ở chỗ này, hảo. Tư Mã Lâm lần này thực dứt khoát. Nếu có thể làm Tư Mã Tuấn hảo lên, điểm này vẫn là có thể tiếp thu. Dù sao hắn tin tưởng bọn họ cũng sẽ không nhân cơ hội này chạy trốn. Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã Tuấn câu thông một chút, làm tất cả mọi người đều trụ vào hắn sân, tự cấp Tư Mã Tuấn chữa thương phía trước. Nàng trước luyện chế 1 lò trăm truyền đan, hiện tại thực lực của nàng hoàn toàn có thể chính mình luyện chế. Bất quá cuối cùng chỉ luyện chế ra 8 viên, so với ma sát 10 viên cùng 11 viên, kém quá xa. Theo sau nàng cấp Tư Mã Liệt cùng Tư Mã U Minh 4 huynh đệ một người 2 viên. Ở bọn họ kinh ngạc chung, đưa bọn họ đẩy đến từng người nhà ở. Sau đó làm Ngụy Tử Kỳ bọn họ chú ý bên này tình huống. Chính mình đi cấp Tư Mã Tuấn chữa thương đi. 3 ngày thời gian, Tư Mã gia người đều ở chú ý cái này sân. Tuy rằng nói không thể tới cuối giày, nhưng là lại đều rất xa quan vọng. Một đám đều bị trong viện động tĩnh sợ ngây người. Hết chương.